Chương 11, đệ nhất nữ hoàng khố. Bất quá dược đường chủ thật cũng không xem thêm, hắn ngược lại liền đón lấy thái nhị trưởng lão bọn người, hỏi, chư vị thay đổi tuyến đường mà đến, là muốn tại dược đường luyện cái kia thú vương đan không sai, ngươi nơi này tất cả đồ vật đầy đủ, nghĩ đến cũng không cần nhiều hơn chuẩn bị. Thái nhị trưởng lão hơi làm nói rõ, QNZ không giải thích thế nào không phái người tới trước dược đường thông báo 1-2. Dược đường chủ lại hiện ra chủ trừ chi ý, thái nhị trưởng lão lúc này mới không hiểu đặt câu hỏi, hẳn là dược đường có chỗ khó thật đúng là. Dược đường chủ không còn chủ trừ, cẩn thận trần thuật nói đến kỳ quặc, vạn bối cũng là về dược đường lấy cái kia luyện chế thú vương đan tài liệu, mới phát hiện, luyện chế bất luận cái gì đan dược đều cần tuyển dụng thiên linh thảo, lại toàn bộ khô héo. Cái gì thú đường đường chủ kinh ngạc lên tiếng. Làm sao lại như vậy thái nhị trưởng lão cùng yến ngộ mấy người cũng là ngạc nhiên, hiển nhiên cũng không ngờ tới, xảy ra dạng này đột biến. Mọi người tại chỗ cơ bản đều biết, thiên linh thảo chính là luyện chế đan dược nhất định phải thuốc bôi trơn, có thể ổn định các loại đan dược dự tính, có thể nói là các loại dược liệu đệ nhất môi giới. Lại cái này môi dược còn có một đại đặc tính nhất định phải hái chi là dùng, là lấy thiên linh thảo tuy trọng yếu, lại không người có thế dự trữ, giao dịch, đều là các môn các phái chuyên chọn lấy người gieo trồng, chăm sóc. May mà thiên linh thảo vô cùng tốt bồi dưỡng, 3 năm ngày liền có thể bồi dưỡng một gốc dạng. Có thế nó cho dù tốt bồi dưỡng, dưới mắt dược đường lại là một viên cũng không có, lại nghĩ đến sâu hơn thái nhị trưởng lao cho mày, ngựa khí cu nở dê nặng mấy phần, dược đường chính là tông môn sinh chi yếu mạch, có thế thiên linh thảo trọng yếu như vậy linh thảo. Dược đường còn không cách nào chu toàn, thế nào bảo đảm các loại thuốc trị thương, đan dược chu toàn bịch dược đường chủ sắc mặt trắng nhợt quỳ xuống đất thỉnh tội nói, văn bối có tội đường chủ theo dược đường chủ đến đây nên đón. Chúng lao dược đường các chấp sự, cũng đều quỳ. Trong đó một tên tuổi trẻ chấp sự, lại là nhịn không được nói ra, khởi bẩm thái nhị trưởng lão, việc này thật trách không được đường chủ, ta đường ai cũng không ngờ tới, đồng lao sẽ hủy thiên linh thảo a cái gì thái nhị trưởng lão nhau mắt. Ngựa khí nặng lệ, dược đường hộ pháp, đồng lao tuổi trẻ dược đường chấp sự tuy bị sợ đến trên trán mồ hôi lạnh thẳng báo tố, trả lời lại hết sức kiên quyết, không sai, thuộc hạ không dám có nửa câu nói ngoa. Chuyện này thú đường đường chủ bọn người liền có chút ngộng, cảm giác có chu tờ không làm rõ ràng được tình trạng. Trẻ tuổi dược đường chấp sự, lại lời không lam mở cho người ta kinh nga cờ thi đến chê tờ cu nở dê không thôi, nói tiếp, trải qua thẩm tra, tại đồng lao động thủ trước đó. Tông chủ đường đệ tử Lâm Đăng Diệu, từng lấy tông chủ lệnh bài, cầu kiến qua đồng lão. Cái gì thú đường đường chủ vậy liền thật mộng yến ngộ tắc thì trong lòng một trận cuồng hỉ. Nói như thế, đồng lão là nhận được tông chủ lệnh, mới có thể xuất thủ hủy hoại thiên linh thảo ha cựu thái trưởng lão càng là cười. Nhị ca ta đã nói, đây quả thực là hồ nháo, dưới mắt không sai đi, ngươi nhìn cái này đều hồ nháo thành dạng gì thái nhị trưởng lão im lặng ngưng nghẹn, đơn giản không biết nói cái gì cho phải. Thú đường đường chủ lại nhịn không được nói, không phải, cái này nói không chừng còn là có hiểu lầm, tông chủ đường người thật như vậy làm mà nói, rõ ràng là đang hại du nha đầu đi. A Yến Ngộ liền thật cười, triển đường chủ xem ra cũng không hề hệ u do, huynh trưởng ta nữ nhi này tính nết trong tông môn ai cũng sẽ không như thế làm, cũng không đại biểu nàng liền sẽ không thú đường đường chủ câm rồi. Là, Yến Tử Du tiền khoa quá nhiều. Xem như có thụ sủng ái thương Ngô Tông đệ nhất nữ hoàng khố, Yến Tử Du cái gì gan to bằng trời sự tình đều làm qua, như vậy đơn giản thô bạo chuyện ngu xuẩn, thật là có thể là Yến Tử Du tự biên tự diễn. Dù sao nàng đã từng làm qua cùng loại sự tình, cũng dùng cái này tự chứng, lúc ấy tất cả mọi người xem tại tông chủ trên mặt mũi, nắm lô mũi nhận, có thế cái kia dù sao cũng là việc nhỏ. Bây giờ Du nha đầu ngươi còn có lời gì nói Yến Ngộ cảm thấy đi. Hắn cô cháu gái này, quả nhiên là hố cha đệ nhất tay thiện nghệ, hắn vừa rồi lại vẫn thật lo lắng, cái này nha đầu chết tiệt kia sẽ xuất hiện biến số thật đúng là quá để mắt nàng chuyện cho tới bây giờ. Dù là thái nhị trưởng lão có một chút suy đoán, hắn cũng không nhịn được đang nghĩ, có phải là hắn hay không đa tâm, cái kia khung xe là hàng nhái thế mà, bị chất vấn, bị vạch trần Yến Du, nàng lại cau lại nhíu mày, nói, không phải. Đến luyện đan siêu siêu vẹo vẹo nhiều như vậy làm gì ách hạ thái nhị trưởng lão cùng thú đường đường chủ đều ngộng một ngộng, tiến ngộ bọn người còn lại là đầu góc một trận phát vù vù, đều hoàn toàn không hiểu rõ tiểu nha đầu này nói lời này, là cái gì ý tứ rốt cuộc hay là thú đường đường chủ phản ứng mau một chút, dẫn đầu thử thăm dò, du nha đầu ngươi ý là, liền tính thiên linh thảo không còn, QNZ không ảnh hưởng ngươi luyện chế thú vương đan không có khả năng yến ngộ không cần suy nghĩ phản. Bắt. Đúng rồi, tuyệt không có khả năng các đường chủ, các trưởng lão, bao quát dược đường trên dưới, đều kiên quyết phản bác, bởi vì đây đúng là tuyệt đối không có khả năng sự tình. A Thái nhị trưởng lão QNZ lắc đầu thở dài nói, du nha đầu, ngươi không phải cố lộng huyền hư, thiên linh thảo chính là luyện chế thú vương đan duy nhất dược môi, không có nó, ngươi tuyệt đối không cách nào luyện chế. Kia là thường nhân. Yến Du nói khoác mà không biết ngượng, A Dược đường chư chấp sự cùng nhau cười lạnh, khẩu khí thật là lớn, ngươi không phải thường nhân, ngươi hay là thần nông chuyển thế. Đan vương tái sinh, A hiện trường cơ hồ tất cả mọi người phối hợp cười nhạo lên tiếng, chân chính cảm thấy, việc này thật đúng là từ đầu tới đuôi nháo kịch không. Thúy Thúy liền cũng lên, bất quá Mỹ Nhi càng nhanh cười lạnh một tiếng, chỉ là thần nông, chỉ là đan vương, làm sao có thể cùng đại tiểu thư so, ha cửu thái trưởng lão. Tại chỗ cười ha ha, tựa như nhìn người điên, nhìn trước mắt hắc y lìa hầu gái, cảm giác cùng cái này chủ tớ mấy cái nói chuyện, đều muốn rơi trí thông minh. Thế mà rốt cuộc còn muốn hay không luyện đan, Yến Du hơi có chút không kiên nhẫn, ánh mắt lúc này mới từ trong ngực tạ lót, chuyển rời đến Thái nhị trưởng lão trên thân. Thái nhị trưởng lão nguyên bản đã thốt ra muốn cự tuyệt, không muốn lại bồi náo loạn, nhưng khi hắn cảm nhận được, đến từ Yến Du ánh mắt lúc, quanh người hắn khí tức lại nhịn không được bá nhiên toàn bộ thả. Vù vù có cường hoành ứng kích khí tràng, ngừng lại theo Thái nhị trưởng lão trên thân tuyên bạo mà ra, phảng phất hoàn toàn không nhận bản thân hắn khống chế, để cho hắn phía sau lưng lạnh một mảnh, nhịp tim càng là rối loạn đến cực điểm. Hiện trường tất cả mọi người cũng đều bị giật mình kêu lên, nhao nhao tránh đi Thái nhị trưởng lão, cũng không hiểu mà ngạc nhiên nhìn xem hắn. Thái nhị trưởng lão ngài nói thế nào nổ liền nổ, nhưng bọn hắn không hiểu. Thái nhị trưởng lão đồng dạng mạc danh kỳ diệu cực kỳ, hắn chỉ biết là, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có uy hiếp, chờ hắn lấy lại bình tĩnh, cái loại cảm giác này phảng phất vừa không có, nhưng cái kia tuyệt không phải hắn ảo giác. Thái nhị trưởng lão tâm thần bất định ở giữa, không khỏi nghiêm túc nhìn xem, hoàn toàn không có dịch chuyển khỏi nửa bước liền đứng tại chỗ chủ tớ ba người, chém đinh chặt sắt nói, tự nhiên muốn. Cái này cũng chưa tính. Hắn lão nhân ra trả lại cho hình đường đường chủ ra lệnh, chiêu phong, triệu tập nội môn chư trưởng lão, đường chủ, đến đây xem đan.